Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 74, Phong Khải. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi Beta, Dực yêu, Nực cười. Cái từ này, từ lúc còn nhỏ hắn đã không còn tin vào nó. Khi hắn nhìn thấy mẹ mình bị giam trong căn phòng tối đen. Thét chói tai, nổi điên, khi hắn nhìn thấy người đàn ông mình gọi bằng cha tay ôm những ả đàn bà khác vui hưởng khoái lạc. Hắn chán ghét cái từ này. Yêu, là thứ không có giá trị nhất trên đời này. Hắn có thể cưng chiều một người phụ nữ lên tận trời. Riêng thứ duy nhất không thể cho chính là yêu. Này, Phong thiếu hôm nay có tâm sự à, đứng đầu bảng tại Dạ Sắc. Sansa, loạng choạng nâng ly rượu uyển chuyển tiến đến trước mặt Phong Kính. Ngồi xuống, trên mặt Phong Kính không có một chút biểu cảm. Lẳng lặng đem từng ly rượu cay nồng đổ vào yết hầu. Sansa thấy mị lực của mình bị xem thường, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhìn thoáng qua thấy các chị em khác đang cười nhạo mình bèn hạ quyết tâm. Nhấc chiếc giày cao gót đến trước mắt Phong Kính, cố ý cúi eo, lộ ra hai bầu ngực trắng căng tròn, nũng nịu cọ qua cọ lại. Phong thiếu, sao lại không thèm để ý đến người ta thế này? Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, môi đỏ mọng, nếu là những gã đàn ông khác, khẳng định hận không thể lập tức nhào đến. Nhưng mà đây lại là Phong Kính cút ngay, đôi môi mỏng của hắn thản nhiên phun ra hai chữ này. Sansa lặng đi một chút, nghĩ bản thân mình nghe lầm. Trong nháy mắt, mắt Phong Kính xuất hiện một tia sáng, một cước đá văng ả đàn bà to gan dám dán trên người mình. Tôi bảo, cút ngay. Sansa bị một cước đá văng, ngã xuống đất, sợ tới mức hét dầm lên, cả quán ba nhất thời im ắng, quản lý mồ hôi đầm đề vội chạy đến cười làm lành. Sansa, không được quấy rầy Phong thiếu, đi mau, Phong thiếu, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt Sansa, ha ha, hôm nay ngài muốn gì, quản lý tôi nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng. Phong Kính lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Quản lý bật người im miệng, ngoan ngoãn thối lui, không dám tiếp tục quấy rầy. Phong Kính nằm dài trên sofa, lẳng lặng nhắm hai mắt lại, mà một góc khác trong thành phố, Tô Mộc Vũ lặng lẽ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, ngẩn người, mãi cho đến hừng đông. Mùa xuân năm nay cũng giống như mùa đông, đến rất sớm, nháy mắt, trong siêu thị khắp nơi đều treo đèn lồng. Các công ty giờ hết chiêu quảng cáo sản phẩm, đây là nơi náo nhiệt nhất trong thành phố. Không để ý rằng đã thiếu một số người, cũng không để ý rằng đã nhiều hơn một số người. Một năm bôn ba khắp nơi lập nghiệp, cuối năm tất nhiên đều mong muốn trở về nhà. Nhà, là một nơi ấm áp nhất trong đáy lòng mỗi người. Ngày Ranmas đi, hắn gọi điện cho cô, tỏ lòng muốn cô cùng hắn rời đi, lại bị Phong Kính cắt đứt. Sau khi cúp điện thoại, Phong Kính quay đầu, hai tay bỏ trong túi, nói, đi thôi. Tô Mộc Vũ khó hiểu nghiêng nhìn hắn, đi đâu? Phong Kính mấp máy môi, trên mặt có vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn trừng mắt nhìn cô, nói, mua đồ, không cần ăn Tết sao? Tô Mộc Vũ cười cười, ôm lấy bàn chải trên đất, nói, đi thôi. Bàn chải bộ dạng rất đáng yêu nhờ được Tô Mộc Vũ chăm sóc thời gian qua. Bàn chải dường như hiểu được hai người muốn đi ra ngoài. Nó hưng phấn kêu ư ử, Phong Kính mở cửa xe. Tô Mộc Vũ ôm bàn chải ngồi trên ghế lái phụ. Bởi vì gần Tết, người tới siêu thị cũng đông hơn ngày thường. Lúc Tô Mộc Vũ đến hàng rau cải, có một nhân viên nhận ra cô bèn chào hỏi. Tô Mộc Vũ cười cười, ôm bàn chải tiếp tục chọn rau. Vừa quay đầu lại đã không còn thấy Phong Kính. Cô tìm hơn nửa siêu thị mới thấy hắn đứng ở quầy bán dụng cụ nhà bếp. Chỉ thấy hắn đang nhíu mày nhìn chiếc tạp dề màu hồng nhạt trong tay. Mặt trước thêu hình con gấu còn mặt sau thêu hình con vịt đáng yêu. Nhưng một người đàn ông cao to như hắn lại cầm một thứ như vậy. Thật sự rất tức cười. Tô Mộc Vũ nhịn cười. Nghiêm mặt hỏi, anh, muốn mua sao? Phong Kính xoay đầu lại. Cầm chiếc tạp dề kia tiến đến trước mặt Tô Mộc Vũ. Chồng vào cổ cô, bởi vì mặt đối mặt nên lúc cột dây lại trông như tư thế đang ôm nhau. Đỉnh đầu của cô dán lên môi hắn, mặt Tô Mộc Vũ hơi nóng lên này.